Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 28, xây dựng nơi ẩn nấp thạc độn huyết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí ấn xử lý gián điệp do làng Lá cài vào, dùng độc bỏ vào thức ăn, bí mật ám sát tiêu diệt lẻ từng đơn vị là họ trở tay không kịp. Tất cả thành viên ám bộ gián điệp do làng Lá cài vào đều bị thanh lý sau khi xử lý xong nội trong, bắt đầu tập trung lo lắng hậu sự. Uzushioga Kureiwa ảnh lệnh triệu tập tất cả mọi người thuộc tộc Uzumaki, dù là nhỏ nhất như đứa trẻ đến người già, từ ninja đến bình dân. Kể cũng lạ là một tộc có ninja huyết mạch ấy thế mà lại có bình dân tộc nhân, Orochimaru hỏi ra mới biết có một số họ không thích trở thành ninja tham dự chiến tranh chính vì vậy lựa chọn làm bình dân. Quả là xứng với danh hòa bình nhất tộc tuy rằng vậy nhưng Orochimaru cảm thấy đây là ngu ngốc, ngươi không động đến người không đại biểu người khác không động đến ngươi, việc không chấp nhận sức mạnh chỉ là biểu hiện của kẻ hèn nhát trốn tránh hiện thực thôi. Uzushioga Kureiwa ảnh thấy mọi người tập trung đông đủ bắt đầu phát biểu. Tất cả mọi người đều biết tộc chúng ta giờ đây sẽ phải đối mặt với một nguy cơ lớn hơn bao giờ hết, thậm chí có thể nói là đối mặt với nguy cơ diệt tộc trong nháy mắt. Vụ nhẫn đang tập hợp lực lượng cả làng hòng tấn công chúng ta, thậm chí sau lưng họ còn có dấu vết âm thầm thao tác của các đại nhẫn thôn còn lại. Đúng vậy là các đại nhẫn thôn cong lại, các ngươi không nghe nhầm, bởi vì nguy cơ diệt tộc lần này có cả sự tham gia của đồng minh chúng ta, người anh em mà chúng ta Uzumaki nhất tộc luôn dốc hết sức mình giúp đỡ đó chính là làng Lá. Không có sự chán ghét nào, hận thù nào có thể so sánh với việc đối mặt với phản bội. Làng Lá không còn là trước đây anhem của chúng ta nữa, họ lo sợ khả năng khống chế vĩ thú của tộc ta, họ không chấp nhận được một người ngoài dù là anh em khống chế vĩ thú của họ, chính vì vậy bọn chúng quyết định ra tay với chúng ta. Chấm, các đại nhẫn thôn khác cũng vậy, họ sợ hãi trước khả năng của chúng ta chính vì vậy tất cả bọn họ liên hợp muốn tiêu diệt chúng ta. Chấm, chúng ta yêu hòa bình nhưng chúng ta không sợ hãi chiến đấu, chính vì vậy dù địch nhân có là ngũ đại nhẫn thôn đi chăng nữa ta là một người shinobi sẽ không sợ hãi mà chùn bước, chính vì vậy ta sẽ ở lại chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Orochimaru đeo mặt nạ đứng bên cạnh im lặng cực kỳ, rõ ràng là ảnh của một làng vậy mà xúi dục dân trong làng đi chết, ngươi nha thấy được bản thân một mình đi chết không có ý nghĩa nên kéo theo cả làng đi chết cùng cho vui phải không? Thề sống chết theo ảnh. Không biết người nào hô hào khảo hiệu là cho không khí bỗng chốc trở nên kích động. Thề sống chết theo ảnh, hy sinh vì danh dự một shinobi, vì danh dự một shinobi, tất cả mọi người như tiêm máu gà đồng dạng nhao nhao đòi đi chết. Tuy rằng biết trước nội dung cốt truyện Orochimaru coi bọn họ là đi chết nhưng trong mắt những người này không cho là như vậy, họ còn có một tia hy vọng lóe lên trong mắt, họ vẫn hy vọng mình có thể chiến thắng dù là đối diện với ngũ đại nhẫn thôn. Uzushioga Kureiwa ảnh giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng, tuy vậy ta cũng biết được khả năng vượt qua đợt tai ương này là rất nhỏ bé, chính vì vậy, sẽ không sao khi ai đó từ bỏ trách nhiệm của mình để lựa chọn rút lui. Lúc này mặt Orochimaru mới dễ nhìn hơn một chút, chúng ta có một phương án rút lui rất an toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này là Orochimaru đệ tử của ngài Mito, đã học được nhẫn thuật phi lôi thần thuật, đó là một loại nhẫn thuật có khả năng dịch chuyển người hoặc vật đến địa điểm đã được đánh dấu, lần này đại chiến không biết kết quả thế nào, chính vì vậy Orochimaru sẽ dùng nhẫn thuật phi lôi thần thuật dịch chuyển phụ nữ và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Orochimaru bỏ mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt còn non nớt của mình. Ta tin tưởng đại nhân Mito, tuy rằng đã gả cho tộc Senju nhưng ngài ấy vẫn là tộc nhân của chúng ta, ngài sẽ sắp xếp cho tộc nhân của mình một điều kiện sống thích hợp. Uzushioga Kureiwa ảnh vừa nói xong, một loạt tiếng phát biểu vang lên. Thật tốt quá, bọn trẻ có thể được an toàn rồi. Đúng vậy, ta không cần phải bận tâm lũ trẻ lúc ra chiến trường nữa. Có phụ nữ lo cho bọn trẻ ta yên tâm ra chiến trường. Tất cả nam nhân tộc Uzumaki đều biểu lộ như chút được gánh nặng, không phải bận tâm điều gì an tâm chiến đấu. Orochimaru thật không hiểu bọn họ nghĩ gì, chẳng nhẽ xuất sinh khác thời kỳ làm quan niệm khác nhau như vậy sao? Sau một bài bình ngô đại cáo tổng động viên tòng quân đánh giặc, hầu như tất cả nam nhân của tộc Uzumaki đều xin ra chiến trường giết địch, chỉ còn để lại bình dân, phụ nữ và trẻ em ở lại. Nữ ninja có trách nhiệm ở lại chăm sóc trẻ nhỏ nên không ra chiến trường, dù sao tỷ lệ nữ ninja cũng ít, chính vì vậy bọn họ thống nhất toàn bộ hạ nhẫn ninja và một số trung nhẫn ninja ở lại chăm sóc tất cả bọn trẻ. Đối với một tộc có huyết kế giới hạn như tộc Uzumaki thì trung nhẫn và hạ nhẫn còn rất trẻ, tất cả chỉ tầm 12, 16 tuổi. Sau khi tập hợp thống kê thành một đoàn đội chỉ gồm người thường, trẻ nhỏ và thiếu nữ tổ hợp lại không có mấy sức chiến đấu, tất cả chỉ có khả năng tự chu cấp cho bản thân mình. Sau đó Orochimaru để lại một thuật thức phi lôi thần thuật ở tại làng xoáy nước rồi ra đi khỏi làng tìm kiếm nơi ẩn núp tạm thời lý tưởng rồi sau đó tính sau. Lặn lội tìm kiếm cuối cùng tìm tới một hoang đảo rộng lớn cách xa làng xoáy nước càng cách xa vụ nhẫn, ở đây hắn lợi dụng thổ độn chế tạo hầm ngầm ra cố hang động, đào sâu đi xuống tạo thành một mê cung chiều sâu cho đến khi chạm vào mực nước biển. Lợi dụng thổ độn khuyết trương tạo thành một không gian khổng lồ trong lòng đảo, với các cột trụ tựa như đại thụ khổng lồ chống lấy cột trời. Dùng thổ độn ra cố vách không gian, nén ép cực hạn thành dạng thạch đá làm cả không gian vững chắc kiên cố, Orochimaru thử dùng phi tiêu ném trên vách tường không hề có một chút vết sứt. Giữa không gian, lợi dụng thổ độn đào sâu xuống dưới, do độ sâu hơn mực nước biển, nên nước biển ngấm vào tạo thành một hồ nhỏ ở giữa không gian. Orochimaru tính toán lại từ hồ nhỏ tạo một đường hầm thông với biển, từ đó luôn có ca tới lui trong hồ chế tạo nên một thiên nhiên kho lương thực từ đó giải quyết tạm thời trường hợp phải ẩn núp lâu dài. Hắn lại gia cố nền đất tránh trường hợp sụt lún, trong quá trình làm việc không ngừng nghỉ, trăm phân thân chạy tới chạy lui, người thì đào hầm, người thì dựng cột trống, người thì khuyết trương ao, tất cả rất náo nhiệt, Orochimaru hắn phải tranh thủ làm nhanh để bắt kịp thời gian đưa mọi người đến nơi ẩn núp. Trong quá trình làm việc lợi dụng thổ độn nhẫn thuật rất nhiều là hắn có được dẫn dắt, nhất là lúc lợi dụng thổ độn nhẫn thuật áp xúc đất đá, gia cố công trình tạo nên cho Orochimaru nguồn cảm hứng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế à, Orochimaru càng hăng say làm việc, nhất là trong lúc gia cố đất đá hắn càng chuyên chú. Orochimaru thấy lợi dụng mật độ cao thổ độn chakra tính chất biến hóa làm cho nền đất càng vững chắc, vậy nếu như đè nén cực hạn thổ độn chakra đâu, kết quả hắn thu được là cứng như đá. Nhờ vào mật độ cực cao tập trung thổ độn nguyên tố chakra làm cho đất sinh biết chất thành đá, Orochimaru đặt tên chakra tính chất biến hóa mới mình vừa tìm được là thạch độn huyết kế. Nhìn như dễ dàng nắm giữ nhưng thạch độn huyết kế cần ninja có thể nắm giữ thổ độn tính chất biến hóa một cách xuất thần nhập hóa, từ đó mới có thể khai thác ra thạch độn. Tuy vậy Orochimaru vẫn không hài lòng, với mức độ cứng rắn của thạch độn chỉ tương đương với đá thường, uy lực cao hơn chút so với thổ độn nhẫn thuật. Thậm chí hắn lợi dụng thạch độn chakra bám vào cơ thể mình, mức độ phong thủ có thể kháng được với sắt thép phi tiêu, nhưng không thể kháng lại có phụ chakra thuộc tính trên vũ khí. Chính vì vậy Orochimaru vẫn bận tâm nghiên cứu, vừa xây dựng công trình vừa thí nghiệm chakra tính chất biến hóa. Chợt Orochimaru có một ý tưởng, thêm thuộc tính chakra khác vào mật độ cao thổ thuộc tính. Ai cũng biết nước có thể hàn gắn tất cả, đất cắt qua nước mà thành một khối, sau đó khi nước rút khỏi khối đất vẫn giữ nguyên hình dạng. Thậm chí cả đá được tạo thành cũng nhờ có nước sau nhiều lần hàn gắn mà thành. Từ một đống đất rời rạc nhờ có nước mà kết cấu với nhau thành khối, sau khi nước rút chúng vẫn giữ nguyên kết cấu. Qua nhiều lần lặp lại quá trình như vậy kết hợp với sự trầm tích của thời gian mà thành hòn đá. Cách chương.